Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện. Chương 19, tiệc sinh nhật trộm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói từ người có đôi mắt hoa đào vang lên từ đầu dây bên kia. Alo alo, đại ca có ở đó không? Ừ, Tần Miên đáp lại. Đợi đó, sau đó, anh dùng một tay nhấc Quý Thời Thừa từ vai xuống, híp mắt nhìn cậu. Trộm chó, Quý Thời Thừa không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào anh. Sao nào? Nếu lo lắng Mơ Ya sống không tốt ở chỗ Tần Chính, vậy tại sao không trộm nó về? Giờ Mơ Ya bị què chân, nhìn thấy vậy có thoải mái không? Trong đầu cậu, Quang Cầu không đồng tình lên tiếng. Cậu định trộm Mơ Ya thật sao? Chuyện này không hay chút nào. Mơ Ya bị Tần Chính thôi miên, nên nó rất thù địch với bất kỳ ai ngoài Tần Chính. Cho dù cậu có trộm Mơ Ya về, cũng không thể nuôi nó được. Quý Thời Thừa cúi đầu, hỏi nó. Vậy Tần Miên có từng có ý định trộm Mơ Ya chưa? Quang Cầu lắc đầu, chưa từng. Thật ra Tần Chính canh chừng Mơ Ya rất kỹ, Tần Miên không có cơ hội. Như hôm nay Mơ Ya tự nằm ở đó, thật sự rất hiếm gặp. Anh đưa tay nheo má làm cậu tỉnh lại. Cậu nhe răng cười với Tần Miên. Sao, anh cũng nghĩ ý tưởng của cậu không tốt sao? Chỉ nghe thấy Tần Miên hạ giọng hỏi. Vậy mày định khi nào biến hình? Quý Thời Thừa. Cậu vốn nghĩ Tần Miên không tán thành ý định của mình, không ngờ anh lại đang quan tâm đến chuyện biến hình này. Thiếu niên ốc, xin lỗi, cả đời này không thể biến hình rồi. Vì cuộc gọi của người có đôi mắt hoa đào và nội dung tin nhắn, Tần Miên lấy lại tinh thần. Khách khứa xung quanh đã xem đủ trò vui và tản đi, chỉ còn lại Tần Miên đứng một mình ở cửa sảnh tiệc. Anh cuộn tròn tay trong bộ lông của Quý Thời Thừa, vừa nói chuyện với cậu, vừa kín đáo quan sát Mơ Ya đang nằm dưới ghế ở xa. Anh thấp giọng lẩm bẩm, vậy chúng ta nên làm thế nào để dụ nó ra ngoài? Quý Thời Thừa đưa chân ra tát vào tay Tần Miên, chờ anh nhìn qua thì cậu ngẩng đầu tự hào. Cậu sẽ đi dụ Mơ Ya, vì cậu chạy nhanh, nếu đổi lại là Tần Miên, có lẽ sẽ bị Mơ Ya cắn què. Anh ngay lập tức hiểu ý của cậu, anh không đồng ý. Rất nguy hiểm, cậu nhảy từ trong lòng Tần Miên xuống đất, nhìn anh thật sâu một cái. Ra hiệu lát nữa anh hãy tránh xa một chút. Thanh kiếm Damoco luôn treo trên đầu, bọn họ có khi nào không nguy hiểm chứ? Nhổ hết những gai mềm có thể gây đau đớn cho Tần Miên mới là điều quan trọng. Quý Thời Thừa nhẹ nhàng chạy về phía Mơ Ya, Tần Miên nhìn theo cậu trong 2 giây, rồi ngay lập tức cúi xuống mở điện thoại, điều chỉnh đến một giao diện phần mềm, trong đó một chấm đỏ đang di chuyển. Sau đó, anh gọi cho gương mặt đại ca qua điện thoại. Là tôi, có mang theo dụng cụ không? Trừ bao tải, được rồi, đợi ở lối ra khách sạn. Quý Thời Thừa vốn nghĩ mình phải khiêu khích một chút, Mơ Ya mới đuổi theo. Nhưng sự thật là cậu còn chưa tới gần Mơ Ya, nó đã lao về phía cậu. Nó cũng thù địch với cậu đến vậy sao? Quý Thời Thừa phản ứng rất nhanh, quay đầu chạy về phía cửa sảnh tiệc. Tần Miên vẫn giữ tư thế nghe điện thoại, giả vờ như không thấy thú cưng của mình và thú cưng cũ đang xảy ra xung đột. Một con mèo và một con chó lao ra khỏi sảnh tiệc, thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không ai để ý lắm, chỉ nghĩ rằng chúng đang đùa giỡn. Bởi vì dù chúng đuổi nhau nhưng rất yên tĩnh, không có tiếng mèo kêu hay chó sủa. Khả năng chạy của mèo và chó bên nào mạnh hơn, còn tùy vào khoảng cách. Khoảng cách ngắn chó không thể đuổi kịp mèo, nhưng khoảng cách dài mèo không thể chạy nhanh hơn chó. Sảnh tiệc ở tầng 7. Nếu không đi thang máy mà dẫn Mơ Ya ra khỏi khách sạn thì sẽ cần tiêu tốn rất nhiều thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dẫn dụ Mơ Ya chạy về phía lối thoát hiểm, nhờ vào khả năng nhảy của mình mà nhảy xuống từng tầng. Nhưng dù vậy, Mơ Ya què vẫn bám sát ngay sau, thậm chí có lần suýt cắn vào chân sau của cậu. Quang Cầu trong đầu cậu liên tục hét lên cảnh báo, nhưng bị cậu ra lệnh im lặng. Cuối cùng, dưới tiếng hét kinh hãi của nhân viên khách sạn, Quý Thời Thừa chạy ra khỏi lối thoát hiểm, lao vào đại sảnh, phía sau là Mơ Ya với đôi mắt đỏ rực, kiên trì bám theo không buông. Đứng trước cửa sảnh tiệc tầng 7, Tần Miên vẫn đang nghe điện thoại. Anh nhìn chấm đỏ đang di chuyển ổn định trên màn hình, nói với người ở đầu dây bên kia. Ra khỏi cửa khách sạn rồi, lái xe lại đây, mở cửa xe. Quý Thời Thừa thở hổn hển chạy ra khỏi khách sạn, con đường tối om. Có vẻ hệ thống đèn đường cũng đã bị người có đôi mắt hoa đào phá hoại. Cậu nhắm đến hàng cây ven đường mà chạy thẳng tới. Chỗ đó có cây lớn, cậu cần phải leo lên cây vì đã chạy hết nổi rồi. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xanh đậm lao từ xa đến, Quý Thời Thừa leo lên cây, người trên xe cũng mang dụng cụ xuống. Trong bóng tối, khi đang trộm chó, Maya với đôi mắt đỏ rực còn chưa kịp chạy thoát, đã bị một chiếc kẹp dài đặc chế giữ chặt đầu, sau đó bị hai người ôm lên xe. Cửa kính bên chỗ người lái xe Jeep hạ xuống, người có đôi mắt hoa đào vẫy tay với cậu trên cây. Tiểu Hoa, lên xe mau. Quý Thời Thừa trượt chân suýt ngã khỏi cây. Tình huống khẩn cấp, cậu cũng không kịp tính sổ với anh ta, nhắm chuẩn kính cửa chỗ người lái rồi nhảy vào. Vừa lên xe, cậu lập tức nhìn ra ghế sau, nơi đó có hai gương mặt xa lạ, cậu chưa từng gặp họ. Maya nằm im trên đùi một người, trông có vẻ đang ngủ. Maya sẽ không ngoan ngoãn như vậy, có lẽ nó đã bị tiêm thuốc an thần. Quang Cầu kìm nén cả đoạn đường, cuối cùng cũng không nhịn được, giọng nói đầy phấn khích. Không ngờ là thành công rồi, chúng ta đã trộm được Maya, thật không thể tin được. Cậu thở hổn hển, trong đầu đáp lại, chú ý từ ngữ, là cứu. Quang Cầu như nghe thấy âm báo nhiệm vụ giải cứu phản diện hoàn thành, nó đáp. Đúng vậy, là cứu, người có đôi mắt hoa đào lái xe Jeep, gương mặt đại ca, thay mặt anh ta nói chuyện với Tần Miên, gã nói với Tần Miên ở đầu dây bên kia, lão đại, bắt được Maya rồi. Ừ, Tần Miên đáp, Hoa Hoa thì sao, gương mặt đại ca, trả lời, cũng đang trên xe. Tần Miên vừa từ lối thoát hiểm xuống tầng 1, trên điện thoại, chấm đỏ đang di chuyển ổn định trên đường. Anh bước đến quầy lễ tân hỏi nhân viên, xin hỏi có thấy một con mèo vằn không, có thể có một con chó trắng đang đuổi theo nó. Nhân viên chỉ ra cửa, chúng vừa chạy ra ngoài. Cảm ơn, Tần Miên gật đầu với nhân viên rồi tiến về phía cửa khách sạn. Cùng lúc đó, anh nói với gương mặt đại ca qua điện thoại, trước hết quay lại đây đã. Có người đến điều tra về vụ Maya mất tích. Trong xe, người mắt hoa đào vẫy tay với Quý Thời Thừa. Hoa Hoa, lần này nhờ có em đó. Quý Thời Thừa không nói gì, chỉ lườm người ấy một cái, sau đó thản nhiên quay đầu lại kiểm tra tình trạng của Maya. Cùng lúc đó, anh nói với mặt đại ca bên điện thoại. Để Hoa Hoa xuống xe, đợi tôi ở lề đường gần đây, khôi phục lại camera xung quanh. Được, mặt đại ca trả lời. Cúi đầu gặp phải cái mặt gần gũi của Quý Thời Thừa. Gã hơi ngẩn ra rồi nói, chủ nhân của em bảo em xuống xe, đợi anh ấy ở lề đường. Nghe xong, Quý Thời Thừa dùng đuôi gõ gõ vào tay lái của mắt hoa đào ra hiệu cho dừng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe dừng lại, cậu nhìn về phía Maya ở ghế sau một cái, rồi dùng chân móc mở cửa xe và nhảy xuống. Trong xe, mắt hoa đào nhìn chằm chằm. Anh ta vừa nhìn qua gương chiếu hậu phía Quý Thời Thừa, vừa nói với mặt đại ca ngồi ghế phụ. Con mèo này của sếp giống người ghê. Mặt đại ca không lên tiếng, nhưng tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của anh ta. Quang Cầu không hiểu vì sao Tần Miên lại để cậu xuống xe. Nó hỏi trong đầu cậu. Tại sao Tần Miên lại để cậu xuống xe? Chẳng phải nên mau chóng rời khỏi đây sao? Quý Thời Thừa trả lời. Cần phải tạo ra chứng cứ hiện trường. Ta không thể rời đi quá lâu. Tần Miên cũng vậy. Nếu không, nam chính sẽ tin rằng Maya đã bị chúng ta mang đi. Chuyện này sẽ rất bất lợi cho nó. Ồ, nó hiểu ra, nếu Tần Chính biết Maya đã bị mang đi, chắc chắn sẽ tức giận, có thể sẽ trực tiếp dùng vạn năng tinh để đưa Maya vào chỗ chết. Dọc đường tối đen, Quý Thời Thừa rất mệt, nhưng lại rất muốn gặp Tần Miên. Hôm nay họ đã thành công trong việc cứu Maya, chỉ cần hoàn toàn đánh bại Tần Chính. Thì ký ức của Maya sẽ phục hồi, thôi miên cũng sẽ được giải. Còn có tình cảm của ông nội đối với Tần Miên, cùng với rất nhiều thứ mà Tần Chính đã lấy đi từ anh, tất cả những thứ này cậu đều phải giúp anh giành lại. Lúc cậu đang chạy thì những chiếc đèn đường xung quanh lần lượt sáng lên, chiếu sáng con đường phía trước. Bóng dáng Tần Miên xuất hiện trong tầm mắt, cậu lại chạy nhanh hơn. Khi chiếc đèn cuối cùng bên đường sáng lên, Quý Thời Thừa đã chạy đến chân Tần Miên. Lúc này anh cũng bỏ điện thoại vào túi. Anh như một ảo thuật ra từ phía sau lấy ra một chai nước khoáng. Anh nói. Lạnh lắm, chỉ có thể uống một chút thôi. Quý Thời Thừa không màng đến, tiến sát vào tay anh uống nước. Người nói chỉ có thể uống một chút, lại cứ tiếp tục đổ nước. Sau khi uống đủ nước, cậu lại bắt đầu mày mò điện thoại của Tần Miên. Có một chỗ rất thích hợp cho Maya. Chắc chắn anh cũng sẽ đồng ý. Điện thoại được đặt trên tay Tần Miên. Quý Thời Thừa dùng một chân trước bám vào cổ tay anh, còn chân trước kia thì gõ vào ghi chú, chó, chạy mèo, 500.000. Đây là cách cậu nói với Tần Miên rằng có thể tạm thời gửi Maya đến chỗ chủ của trại mèo. Người có lòng yêu thương và kiên nhẫn để nhận nuôi chó mèo lang thang xung quanh chắc chắn sẽ không đối xử khác biệt với Maya chỉ vì nó có chút địch ý với cậu ấy. Dĩ nhiên, vẫn cần có sự đối xử đặc biệt, dù sao thì Tần Miên cũng đã gửi 500.000 qua rồi, chỉ nhận nuôi Maya vài ngày thôi, đâu có quá đáng. Sau khi nhìn ghi chú, Tần Miên liền bắt đầu mất tập trung. Cậu không nhịn được vươn móng vỗ nhẹ vào chân anh, lẽ nào không nỡ giao Maya cho người khác? Việc giao Maya cho người chủ trại mèo đó vẫn rất hợp lý. Nếu Tần Miên tự mình chăm sóc Maya, lỡ bị Tần Chính phát hiện sẽ gây rắc rối. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest màu xám đậm bước ra từ khách sạn. Khi nhìn thấy Tần Miên, ông ấy liền nhanh chân hơn. Người đàn ông này là Thính Thúc, quản gia đã theo ông của anh hơn nửa đời người. Khi đến trước mặt Tần Miên, Thính Thúc lên tiếng, thiếu gia chủ muốn gặp cậu. Tần Miên tỉnh lại, anh đưa tay xoa đầu Quý Thời Thừa rồi đáp. Được, anh ôm cậu đi theo Thính Thúc vào lại khách sạn. Trong thang máy, Thính Thúc đột nhiên nói, gần đây sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tần Miên không nói gì, nhưng cậu lại cảm nhận được cánh tay đang ôm mình càng lúc càng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Tần trông vẫn khỏe mạnh, sao lại bị bệnh nhỉ? Thính Thúc tiếp tục nói, thiếu gia nếu không có việc gì, có thể về thăm nhiều hơn. Gia chủ tuy miệng cứng nhưng lòng mềm, vẫn rất nhớ thiếu gia. Nghe đến đây, trong lòng Quý Thời Thừa chợt động, những lời này là do Thính Thúc tự nói ra, hay là ông nội Tần đang nhờ Thính Thúc truyền lời cho Tần Miên. Đinh, thang máy đến tầng 7, cửa thang máy mở ra, hình bóng Tần Chính hiện ra trước mắt họ. Nhị thiếu, Thính Thúc gật đầu chào hắn, rồi bước ra trước. Tần Chính không đáp lại, ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc huy hiệu trước ngực cậu trong 2 giây, sau đó cười hỏi Tần Miên. Tôi nghe nói Maya đã đuổi theo con mèo của anh, không làm nó bị thương chứ? Cách chương.